Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 67, thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, lúc người phụ nữ kia đi vào, Giải Xuân Chiều cảm thấy máu cả người đều ngưng kết thành băng trong nháy mắt, bên tai vang vọng hồi ức đến từ một thế giới khác, Phương Minh Chấp căn bản không thích đàn ông. Người tự mình nhìn xem hắn có hiểu biểu đạt hay không? Giải Xuân Chiều đến chết cũng không quên được thân ảnh trước mắt chậm rãi đi tới, bởi vì kiếp trước hắn lần cuối cùng nhìn thấy Phương Minh Chấp chính cùng nữ nhân này ở cùng một nơi, nói chuyện vui cười phong sinh. Có lẽ hai thế giới ít nhiều sẽ có một số sự kết hợp đáng sợ, ví dụ như bây giờ, người phụ nữ này đang mặc một chiếc váy ren trắng với một cặp phỉ thúy, giống như trong video thô ráp đó. Phương Minh Chấp nhận được hiểu rõ Xuân Chiều không thích hợp, bất động thanh sắc nâng eo hắn nhẹ nhàng xoa xoa chân an. Ngự thủ treo phía dưới Giải Xuân Chiều vũ bị xúc động, phát ra tiếng chuông nhỏ, đem tâm thần Giải Xuân Chiều gọi lại. Dư Tình, đây là biểu ca của ta. Đồng Hoa cười từ trước đến nay nghênh đón hai bước nắm tay cô đi tới trước mặt Phương Minh Chấp. Tôi nghe nói Phương Viên gần đây đang tìm kiếm hình ảnh doanh nghiệp mới phát ngôn, trùng hợp trên tay tôi có một khối ngọc bích như vậy, tôi đã dâng lên anh họ. Giải Xuân Chiều mạnh mẽ định tâm thần, cố gắng bình tĩnh nhìn Dư Tình kia. Dáng người nàng gầy gò thon dài, ngũ quan không thể nói là truyền thống xinh đẹp đoan trang, trang điểm cũng rất đơn giản sạch sẽ, phong cách lại đẹp đến mức tự thành một phe, đúng là khuôn mặt cao cấp phổ biến hiện nay. Váy ren giống như ánh mắt của Đồng Hoa, nhưng mặc trên người nàng cũng rất có hương vị, hoàn toàn không rơi xuống. Nó thực sự là một người đẹp không thể có được, nhưng cũng chính là như vậy, khiến Giải Xuân Chiều hiểu rõ hơn về cái gọi là không thông minh, khi Phương Minh Chấp nhận nói Đồng Hoa. Dư Tình có lẽ so với Ngụy Hủ càng đẹp hơn, nhưng bất quá vẫn là một con đường, trong 36 kế dùng mỹ nhân kế thối giữa, Đồng Hoa dùng lại vui vẻ không mệt mỏi. Trong đầu Giải Xuân Chiều căng thẳng, cố gắng không để cho sự chú ý của mình rơi vào hồi ức kiếp trước, nhưng dưới chân vẫn từng đợt mềm nhũn, khó có thể khống chế dựa vào Phương Minh Chấp. Hành động này được Đồng Hoa nhìn thấy trong mắt, trong lòng không tự đắc cười lạnh, vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Phương Minh Chấp nhìn thoáng qua Đồng Hoa, không che giấu nữa, hào phóng ôm lấy eo Giải Xuân Chiều. Ta nói tối nay không nói chuyện công sự, ngươi là biểu muội cũng không thể ngoại lệ, ta xem ngươi là mang theo bằng hữu đến. Nói xong nhường lại một bước, thưa các quý cô, gió mùa thu rất lớn, tôi không mời các bạn đến ăn gió mát. Đồng Hoa tự cho là có được tiên cơ cũng không so đo với Phương Minh, nắm tay Dư Tình liền vào phòng ăn. Bên trong phòng ăn là tatami bàn thấp truyền thống, Đồng Hoa nhìn Phương Minh Chấp cẩn thận đỡ Giải Xuân Chiều ngồi xuống, oán hận nói. Biểu ca ngươi thật sự không săn sóc thân thể biểu tẩu không tiện, ngươi còn chọn loại địa phương này. Cô nói, tôi thấy bạn, hoặc chỉ học một bộ lông, không hiểu bản chất của một người đàn ông tốt á hát. Nếu Giải Xuân Chiều vẫn là Giải Xuân Chiều kiếp trước, hoặc nếu như hắn không biết tất cả những chuyện này đều là Phương Minh Chấp cố ý làm, Đồng Hoa ba câu nói hai câu này, cũng không khác gì lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào điểm yếu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bây giờ hắn cái gì cũng biết, thậm chí còn hiểu được tư duy của Đồng Hoa đã hoàn toàn bị Phương Minh Chấp dẫn đi, cũng khó tránh khỏi cảm thấy tâm khí khó bình thường. Dư Tình kia không thích nói chuyện, chỉ im lặng ngồi ở một bên, tò mò đánh giá Phương Minh Chấp hai người. Ito nhanh chóng bưng người đâm vào người. Giữa súng vàng biển sâu màu hồng và cá hồi màu cam được bao quanh bởi một cái lạnh mỏng màu hồng xám xi, nở rộ rực rỡ trên băng vụn trong suốt. Nhưng chỉ có ba khách, Đồng Hoa mang theo chút nghi ngờ nhìn bàn trống rỗng trước người Giải Xuân Chiều tức giận dùng tiếng Nhật hỏi Ito. Tại sao vị tiên sinh này không có? Ito cúi đầu không kiêu ngạo, xin vui lòng chờ đợi. Trong vòng vài phút Ito đã trở lại với một cái bát sơn tinh tế với bàn tay của mình. Hắn cung kính đem bát đặt ở trước mặt Giải Xuân Chiều, mở nắp bát ra, bên trong là cháo gạo trắng bình thường nhất, chẳng qua gạo đều bị người ta cẩn thận nghiền nát trước khi nấu, không biết nấu bao lâu, hạt gạo vụn đều đã nấu, thoạt nhìn trong suốt mềm nhũn, lối vào hóa thành. Đồng Hoa nhìn cháo trong bát Giải Xuân Chiều, không khỏi nhìn về phía Phương Minh Chấp. Biểu tẩu đều là tháng này, hẳn là đã có thể ăn nguyên liệu hàng ngày, sao anh lại để cho hắn uống loại vật này? Giải Xuân Chiều giống như nóng lòng bảo vệ quan hệ giữa hắn và Phương Minh Chấp so với Phương Minh Chấp mở miệng sớm hơn. Dạ dày của tôi không tốt, Minh Chấp cũng là vì ta tốt. Đây kỳ thật là nói thật, hắn muốn ăn xa xa thạch Phương Minh Chấp cũng sẽ không để cho hắn ăn, cháo này là Phương Minh Chấp sớm một đêm tự mình dùng nồi hầm nấu. Nhưng lời này ở Đồng Hoa nghe có chút ý tứ muốn che đậy, nàng cười cười, không thiếu thâm ý nói. Biểu ca thật đúng là săn sóc a, mấy món ăn phía sau tuy rằng tinh xảo, nhưng tất cả mọi người đều là ý say rượu không có ở rượu, chế độ ăn uống bất chi bất giác liền qua nửa. Phương Minh lơ đãng nhìn thoáng qua bát giải Xuân Thủy Triều, thấy cháo bên trong chỉ thiếu một tầng nông cạn, anh buông đũa xuống, khẩu khí thản nhiên. Sao ăn ít như vậy? Giải Xuân Triều đặt tay lên bụng thấp giọng nói. Nó làm tôi ầm ĩ, không cho tôi ăn. Phương Minh chấp nhận liên tục di chuyển đệm của mình về phía Giải Xuân Triều, cánh tay vòng quanh eo hắn, nhẹ nhàng xoa xoa ở bên bụng hắn. Giải Xuân Triều lập tức rất ỉ lại dựa vào lòng hắn, Phương Minh chấp một bên xoa xoa cho hắn, một bên một lần nữa cầm đũa nói với hai người phụ nữ. Các ngươi ăn, đừng để ý đến hắn. Lời nói là không có nhiệt độ gì, nhưng loại ăn ý giữa hai người hòa Giải Xuân Triều tuyệt đối không phải một ngày hai ngày là có thể bồi dưỡng ra. Trong lòng Đồng Hoa tràn ngập một mảnh sương mù dày đặc, nàng không khỏi có chút nghi ngờ, Phương Minh chấp nhận ngày thường đối với Giải Xuân Triều xa cách chẳng lẽ là giả vờ. Hắn chỉ là không muốn để cho người khác, hoặc là nói không muốn để cho ông ngoại chú ý tới Giải Xuân Triều. Giải Xuân Triều thật sự ăn không nổi, hắn luôn nhịn không được nhìn Dư Tình. Ở giữa Dư Tình khởi, thân dùng một lần nhà vệ sinh, Giải Xuân Triều nhìn thắt lưng nàng rời đi, cơ hồ cảm thấy ác mộng đã đứng ở đầu mũi hắn, tùy thời muốn thôn phệ hắn. Phương Minh chấp ôm giảm bớt nỗi sợ hãi này, nhưng mồ hôi lạnh vẫn từng tầng không ngừng xuất hiện. Đồng Hoa phát hiện hiểu được sự chú ý bất thường của Xuân Triều đối với Dư Tình, cũng chú ý đến sự khó chịu của hắn, lại bắt đầu thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt biểu tẩu không tốt, là chỗ nào không thoải mái sao? Phương Minh chấp phảng phất né tránh có chút cố ý, hắn mang thai thích đổ mồ hôi mà thôi, nhưng đũa trên tay lại đặt xuống, hai tay đều bảo vệ trên người Giải Xuân Triều, nhìn một cái chính là vô tâm ăn cơm. Đồng Hoa càng kiên định suy nghĩ trong lòng, nhận định tối nay tất cả đều là một vở kịch của Phương Minh chấp, bất quá chính là muốn cô truyền đạt một tin tức hắn không có tình cảm với Giải Xuân Triều. Chỉ tiếc cho dù là Phương Minh chấp đeo mặt nạ cả đời, chung quy anh hùng khổ sở mỹ nhân quan. Vốn nàng mang Dư Tình tới chỉ là muốn mượn cơ hội kích thích Giải Xuân Triều, không nghĩ tới cơ nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn lớn như vậy. Cũng được, tính toán của Đồng Hoa đánh nhau, nếu như thông qua dịch vụ này có thể khiến ông ngoại mất đi sự tín nhiệm của đối phương, vậy mình và Đồng gia mới có cơ hội chân chính xưng bá Thương Hải. Lùi một vạn bước, cho dù là ông ngoại không chịu buông tha Phương Minh chấp mà là kiên trì muốn đem hắn trở về đúng hướng, vậy nàng ít nhất cũng phải gờ yêu ta ết chết hài hài của Phương Minh chấp, bằng không đối với nàng mà nói, vĩnh viễn không có ngày xuất đầu. Mà hủy diệt một Giải Xuân Triều cũng là nàng thích nghe thấy. Nàng chán ghét loại bình dân rõ ràng xuất thân thấp nhưng luôn có thể bị vạn người chú ý, nhất là bình dân xinh đẹp như vậy, đều đáng chết. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Đồng Hoa cũng buông đũa xuống, nhìn đồng hồ, rất thoải mái nói. Nếu chị dâu không thoải mái, thời gian cũng không còn sớm, không bằng đều về sớm nghỉ ngơi. Phương Minh chấp giống như không nhìn ra niềm vui của cô, chậm chạp nói. Đều có thể, nhưng tối nay tôi đã gói toàn bộ nơi này xuống, suối nước nóng bên này rất tuyệt vời, không thử sao. Đồng Hoa thậm chí còn không hỏi ý kiến của Dư Tình, hướng về phía Phương Minh chấp nhận chen chúc ánh mắt. Vậy chúng ta cung kính không bằng phục mệnh. Phòng của Giải Xuân Triều và Phương Minh chấp được thiết kế riêng ở độ sâu của biệt quán, xung quanh chỉ có rừng trúc yên tĩnh và ánh trăng mát mẻ. Các phòng khác đều là đặt tatami, nhưng Phương Minh chấp cân nhắc giải thân thể Xuân Triều, sợ hắn ngủ không quen, vẫn để Ito ở trong phòng thiết lập giường. Giải Xuân Triều vừa vào phòng liền nhịn không được mềm nhũn ngã vào lòng Phương Minh chấp. Phương Minh chấp sớm đã chuẩn bị, một tay vớt người đi đến bên giường, ôm hắn ngồi xuống. Phương Minh chấp không biết ký ức của Giải Xuân Triều về kiếp trước, nhưng cũng biết đêm nay anh đã vất vả. Hắn đau lòng thay Giải Xuân Triều xoa xoa thắt lưng thả lỏng. Mệt mỏi rồi chứ, Thủy Triều mùa xuân đã làm một công. Giải Xuân Triều che giấu cảm xúc thấp giọng hỏi Phương Minh chấp. Cô ấy có tin không? Phương Minh chấp nhận thay anh gánh nặng trên eo, để anh nằm thoải mái hơn trong lòng mình một chút. Xem ra hẳn là tin tưởng, bằng không cô ấy sẽ không đồng ý ở lại đây. Nhưng phải đợi đến khi nàng gửi chư cho sói mới có thể chân chính xác nhận. Giải Xuân Triều vô lực gật đầu, rất mệt mỏi nhắm mắt lại. Phương Minh chấp ôm anh chậm lại một lát, nhẹ giọng thương lượng với anh. Tôi giúp anh rửa sạch được không? Anh đổ mồ hôi rất nhiều, ngủ không thoải mái như vậy. Giải Xuân Triều không phản đối, tùy ý hắn cởi bỏ bunny uy trên người mình, đem quần áo từng cái một lột xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Xuân Triều ngồi trong lòng Phương Minh chấp nhận, chỉ phối hợp nâng tay chân lên, liền cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo đại khái sạch sẽ. Phương Minh chấp cuối cùng dùng trường y bên người quấn chặt lấy hắn, ôm vào phòng tắm tắm. 6 tháng tới, bụng Giải Xuân Triều đã quy mô không nhỏ, làn da của hắn trắng bệ ế, trước người giống như treo một viên canh tròn cuồn cuộn. có thể là tâm tình của hắn có chút phập phồng, động tác tiểu vật trong bụng hắn cũng so với bình thường nhiều hơn bình thường, nơi này một chỗ trống túi nhỏ. Phương Minh Chấp ban đầu chỉ cảm thấy hắn mệt mỏi, nhưng chậm rãi cảm thấy có chút không thích hợp, giải xuân chiều quá uể oải, không giống đơn thuần mệt mỏi, ngoại trừ rõ ràng thấp kém, thậm chí còn lộ ra một loại bi thương rất áp lực. Phương Minh trân trọng khép lại giải xuân thủy triều, dưới nước nóng chậm rãi theo lưng hắn vuốt xuống. Thủy triều mùa xuân, tại sao mọi chuyện lại khổ sở sao? Ông suy nghĩ và nói. Mỗi câu ngày hôm nay, mặc dù chúng tôi đã suy nghĩ cùng nhau, nhưng tôi biết nó vẫn còn khó khăn. Hôm nay nếu chúng ta có thể nhổ bỏ đồng Bạch Dương, chúng ta sẽ chư sói. Giải Xuân Chiều biết Phương Minh Chấp nói đúng, hắn cũng tin tưởng Phương Minh Chấp nhưng có một số việc hắn không có biện pháp nói rõ với Phương Minh Chấp, hắn an ủi mình, chỉ cần chờ tất cả những chuyện này qua đi, bóng tối kiếp trước tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Anh dán mặt vào vai Phương Minh, giọng nói không có sức lực gì. Minh Chấp tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ. Phương Minh Chấp chuyển toàn bộ trọng lượng của mình lên người mình, vừa lau khô cho anh vừa nhẹ nhàng dỗ dành. Kiên trì thêm một lát nữa, lập tức mang theo thủy triều mùa xuân đi ngủ. Cách chương.